xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 94, đổi đối tượng minh hôn. Góc truyện audio.com. Công ty triều tịch, Diệp Phàm tràn đầy phiền muộn nằm trên y sofa. Ngươi nói xem, ta nên làm gì để tìm được linh môi kia đây? Đôi phu thê kia quá ngu xuẩn, thuần túy là bị người khác lợi dụng. Tin tức biết được rất hữu hạn. Sớm biết chuyện này phiền toái như vậy, ta đã không để ý 100 triệu nguyên kia. Không phải ngươi thông minh tuyệt đỉnh sao? Tại sao khi gặp khó khăn không nghĩ làm sao giải quyết vấn đề mà lại đổi ý muốn ăn hôi một tên nhà giàu dễ lừa khác? Bạch Vân Hy hừ lạnh một tiếng. Diệp Phàm xấu hổ cười cười. Ta đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng ta không am hiểu tìm người a, ngươi cũng biết ta mặt manh mà. Ta ngoại trừ cảm thấy ngươi đặc biệt đẹp, những người khác đều không khác nhau lắm. Hiện tại càng phiền toái hơn là ta còn không biết linh môi kia trông như thế nào. Bạch Vân Hy, vì sao lại cảm thấy ta đặc biệt đẹp? Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi đáp, ngươi vốn dĩ đã đẹp a, làm gì có vì sao? Bạch Vân Hy thấp giọng cười. Nhất định phải tìm được linh môi kia sao? Tìm một linh môi khác không được. Diệp Phàm khẽ đảo mắt. Cũng có thể à, ta tìm một linh môi khác. Đưa cao mãn kim cho con quỷ kia. Chỉ cần trói buộc cao mãn kim với con quỷ kia. Vậy hôn thư ban đầu liền vô dụng. Người tính kế Đường Vũ Hiên cứ để Đường Vũ Hiên tự mình thu phục. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy cười cười. Kỳ thật ngươi không cần ôm mọi chuyện về mình như vậy. Mấy năm nay Đường Vũ Hiên có thể thuận lợi lan lộn trong giới giải trí. Sau lưng không có khả năng không có hậu trường. Nếu như vậy ta chỉ cần tìm ra thân phận con quỷ kia là được. Như vậy thì dễ làm. Diệp Phàm tràn đầy phấn chấn nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Thân phận của quỷ càng không dễ tra đi. Diệp Phàm lắc đầu. Cái này ngươi sai rồi. Giới quỷ cực kỳ nhàm chán, một khi có chuyện gì đặc sắc là truyền đi đặc biệt nhanh. Chuyện có quỷ muốn kết hôn này khẳng định là tương đối gây chú ý. Ta thả quỷ phó ra ngoài hỏi thăm một chút, rất nhanh là có thể có tin tức. Quỷ phó, ngươi có quỷ phó sao? Từ đâu nào tới? Bạch Vân Hy tò mò hỏi. Chỗ ta ở không phải quỷ trạch sao? Thường xuyên có mấy con quỷ không thức thời chui đầu vào lưới. Ta liền thu hết lại. Quỷ phó này dùng rất tốt à. Không cần trả tiền lương cho bọn hắn. Toàn bộ đều là miễn phí. Ta thích miễn phí. Diệp Phàm đắc ý rào rạt khoe mẽ. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm này đúng là chỉ thích chiếm tiểu tiện nghi. Diệp Phàm rất nhanh liền điều tra rõ ràng thân phận con quỷ kia. Người tống ra, Bạch Vân Hy không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, con quỷ kia là người Tống gia. Bên chê y Tống gia có một người gọi là Tống Chính Thái. Bởi vì giết người, hình như là giết một người có địa vị không thấp. Sau đó người nhà nạn nhân buộc Tống gia cho cái công đạo. Tống gia liền lôi một người lớn lên tương tự Tống Chính Thái. Tống Nguyên gia đền tội, Tống Nguyên thay Tống Chính Thái ngồi tù nhiều năm, sau đó bị người khác ngược đãi chết. Sau khi Tống Nguyên chết, quỷ hồn tìm về Tống gia, thường xuyên tác loạn, người Tống gia không có biện pháp, liền phải cung phụng Tống Nguyên. Bạch Vân Hy nghi hoặc, cung phụng Tống Nguyên, lấy tính tình người Tống gia, cư nhiên không tìm thuật sĩ đánh tan hồn phách Tống Nguyên sao? Bọn họ cũng không có ý tốt, bọn họ cung phụng Tống Nguyên, mỗi năm đều thiêu cho Tống Nguyên không ít minh tệ. Để Tống Nguyên phù hộ Tống gia xuôi trèo mát mái. Bạch Vân Hy cười lạnh một tiếng. Như vậy tương đối giống tác phong Tống gia hơn. Tống Nguyên cùng Tống gia đã hợp tác vài chục năm. Gần đây có lẽ là cảm thấy tịch mịch. Làm loạn muốn minh hôn. Diệp Phàm nói. Thì ra là thế. Ngươi biết Tống Chính Thái là người như thế nào không? Diệp Phàm lắc đầu. Không biết. Hắn là đệ đệ đương gia chủ Tống gia. Mấy năm trước đã chết. Bạch Vân Hy suy đoán, gần đây vận thế Tống gia không tốt lắm, vậy nên bắt đầu tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử. Ngay cả loại biện pháp minh hôn này cũng dùng. Dreamhouse 2255, kỳ thật Tống gia vốn định tính toán tìm cho Tống Nguyên một tử thi làm minh hôn. nhưng chuyện này không biết làm sao lại truyền vào tai Tống Lâm Phong. Tống Lâm Phong đề cử Đường Vũ Hiên cho Tống Nguyên sao? Diệp Phàm tán thưởng gật đầu. Vân Hy, người thật thông minh, vừa đoán liền trúng, tiểu tử Tống Lâm Phong kia thật thiếu đạo đức, thế mà lại muốn đưa người sống cho một kẻ đã chết. Bạch Vân Hy lắc đầu, thầm nghĩ, chê y dưới Tống gia chướng khí mù mịt, thế cục Tống gia đã loạn như vậy. Tống Lâm Phong còn có tâm tình lợi dụng loại chuyện này để tính kế đối thủ cạnh tranh. Diệp Phàm ở lại chỗ Bạch Vân Hy một hồi liền đến phim trường. Có phải ta đến muộn không? Diệp Phàm tiến đến bên người Lục Oánh hỏi. Không có, còn chưa đến phiên Diệp thiếu diễn đâu. Lục Oánh an ủi, Diệp Phàm gật đầu, vậy là tốt rồi, hình như đạo diễn rất cao hứng. Hắn trúng số sao? Diệp Phàm ngồi lên ghế chê y. Đường ảnh đế Đường Vũ Hiên đã đáp ứng tới đây làm khách mời hữu nghị. Cũng coi như là trúng số đi. Dream House 2255. Diệp Phàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ Đường Vũ Hiên không chờ được tin tức của hắn cho nên tới đây tìm. Bộ phim này nhất định sẽ hồng. Lục Oánh nói, Diệp Phàm cười cười, à, vậy thì tốt. Diệp Phàm vừa đến không bao lâu, Đường Vũ Hiên liền tới. Diệp Thiếu, sau khi Đường Vũ Hiên tới, Diệp Phàm liền theo Đường Vũ Hiên đến phòng hóa trang. Hôn THIOTAP đã chuẩn bị tốt. Sinh thần bát tự của đại ca ngươi cùng con quỷ kia cũng rõ ràng. Hiện tại chính là bước cuối cùng. Lấy máu, Diệp Phàm nói, cần máu của Cao Mãn Kim sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, để ta làm đi, Đường Vũ Hiên nói. Diệp Phàm gật đầu, cũng được, người tu chân nghịch thiên mà đi. Dưới tình hình chung, người thường không động đến người tu chân không thể tùy ý ra tay. Nếu Đường Vũ Hiên muốn tự thân tới, vậy hắn vừa lúc thanh nhàn. Dream House 2255. Trong một khách sạn nhỏ ở Kinh Đô, Chu Quyên cau mày, dạo tới dạo lui trong phòng. Mãn Kim đã ra ngoài được một lúc lâu. Sao đến bây giờ còn chưa về à, giờ cũng tới giờ cơm rồi. Hắn hẳn là đi gặp bạn gái đi. Cao Bình nói, Cao Mãn Kim đã sắp 30. Người bằng tuổi Cao Mãn Kim ở nông thôn đã sớm cưới vợ sinh con. Nhưng Cao Mãn Kim tâm cao khí ngạo, bản thân không có văn hóa lại muốn tìm một bạn gái thuộc phần tử trí thức. Gia cảnh cao gia tầm thường, nữ hài thuộc phần tử trí thức đương nhiên là chướng mắt một tên chơi bời lêu lổng như Cao Mãn Kim. Chu Quyên giàu dĩ, chỉ biết chạy theo bạn gái, đều nói cưới tức phụ quên mẫu thân, bây giờ còn chưa cưới đâu. Khuỷu tay đã quẹo ra ngoài rồi. Được rồi, ngươi đừng ồn, ngươi cũng không nhìn tuổi tác nhi tử chúng ta xem. Khó khăn lắm mới gặp được một người hắn thích. Cứ kệ hắn đi, Chu Quyên thở dài, ta cảm thấy nữ nhân kia không phải người tốt gì. Chưa cưới vào cửa đã đòi phòng đòi xe, còn muốn phòng ở mang tên nàng. Cao Bình phun ra một vòng khói, tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng nhi tử chúng ta thích. Chúng ta có thể làm gì bây giờ? Lại nói tiếp, hiện tại nữ hài tử không thể so với trước đây. Yêu cầu cũng thêm nhiều. Cao Mãn Kim trầm mặt đi vào. Chu Quyên nhìn thấy trán hắn chảy đầy máu. Tức khắc ca yêu ta si ết động lên. Mãn Kim, sao lại thế này? Xui xẻo, ta ra ngoài gặp bạn gái. Kết quả bị một tên lưu manh nói ta cướp vì hắn. Tụ tập mấy người tới đánh ta một trận. Sau đó lại nói hiểu lầm, nhận sai người, Cao Mãn Kim căm giận kể. Dream House 2255, Chu Quyên tràn đầy tức giận. Sao bọn họ có thể tùy ý đánh người như vậy? Chúng ta đi báo nguy cũng vô dụng. Người ta là đại ca khu vực, cảnh sát có tới cũng chỉ nói được mấy câu ba phải. Cao Bình nhìn Cao Mãn Kim, lòng đau lợi hại. Lần sau ngươi ra ngoài phải chú ý an toàn một chút. Cao Mãn Kim không kiên nhẫn gật đầu. Biết, biết, Cao Bình nhìn thần sắc không kiên nhẫn của Cao Mãn Kim. Lời đến miệng lại nuốt xuống. Cao Mãn Kim che chán lại. Đi vào phòng ngủ, Chu Quyên nhìn Cao Mãn Kim vào phòng. Lo lắng đè thấp thanh âm hỏi. Lão nhân, ngươi nói xem, có thể nào là do tên bất hiếu đoản mệnh kia biết chúng ta tính kế hắn cho nên mới khai đao không? Cao Bình cau mày, trong lòng cũng có chút phát lạnh. Đừng nhìn Cao Bình ngoài miệng nói khinh thường chuyện minh hôn, trong lòng ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ chuyện thần thần quỷ quỷ này. Hẳn là không thể nào đâu, Cao Bình nói. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm buồn bực nhìn tạp chí. Sao lại nói ta cùng Đường Vũ Hiên đang hẹn hò rồi? Đầu đề tạp chí giải trí lại bị Đường Vũ Hiên cùng Diệp Phàm chiếm. Tiêu đề rõ ràng là Đường Vũ Hiên vì người yêu làm khách mời. Bên dưới còn có ảnh chụp chung của Đường Vũ Hiên cùng Diệp Phàm. Người nổi tiếng nhiều thị phi à, cái này rất bình thường. Bạch Vân Hy nói, ý ngươi là ta đã nổi tiếng rồi sao? Diệp Phàm tiến đến sát trước mặt Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ý ta là Đường Vũ Hiên rất hồng. Ngươi chỉ là vừa lúc đi nhờ xe của Đường Vũ Hiên mà thôi. Không thú vị, hai ngày trước ta nhìn thấy một bài viết nói ta lớn lên anh tuấn tiêu sái. Bị ngươi dùng quy tắc ngầm, phóng viên kia thật tinh mắt. Diệp Phàm dừng một chút, đáng tiếc, phóng viên tinh mắt như vậy quá ít. Đại bộ phận đều là ngu ngốc, chỉ biết viết loạn. Vân Hy, ngươi biết không, còn có phóng viên viết ta với ca ngươi là một đôi. Nói ca ngươi tặng ta một chiếc siêu xe, thật là không thể hiểu được, cái xe kia rõ ràng là ta đổi lấy. Bạch Vân Hy, ngươi có thích dùng quy tắc ngầm không? Bạch Vân Hy cười cười, ngươi cảm thấy lấy điều kiện của ta còn cần dùng đến quy tắc ngầm sao? Diệp Phàm chớp mắt, ngươi lớn lên không giống người dùng quy tắc ngầm, giống bị dùng hơn. Bạch Vân Hy, tiểu tử Diệp Phàm ngốc này mới giống bị dùng. Vân Hy, ngươi muốn dùng ta không? Diệp Phàm mở tứ chi ra, nằm trên y sofa, tùy tiện động quần áo. Bạch Vân Hy, chuyện Đường Vũ Hiên đã giải quyết chưa? Bạch Vân Hy hỏi, đại bộ phận đã giải quyết, chỉ còn thiếu một chút. Minh hôn giữa Cao Mãn Kim cùng Tống Nguyên đã thành hình. Nhưng tấm hôn thư ban đầu kia vẫn còn là tai họa ngầm. Phải nghĩ biện pháp lấy về. Bạch Vân Hy gật đầu. Vậy thì tốt, Dreamhouse 2255, cách chương.